Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, 399, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 3, lãng phí thì thế nào? Ngài đừng nóng giận không thừa tựa hồ tính tình thực hào. Hắn vẫn như cũ mỉm cười đối mặt màn ảnh, chúng ta tiết mục nhân khí đã đạt tới 40 vạn. Thật là ngoài dự đoán kết quả. Như vậy đại gia chuẩn bị một chút, kế tiếp từ hệ thống tùy cơ an bài nhảy dù trình tự. Phi cơ sẽ ở trên đảo nhỏ không tiếp tục xoay quanh. Mỗi người nhảy dù vị trí đều không giống nhau, cực kỳ tùy cơ, toàn dựa vận khí, làn đạn. Bác trai, vừa nghe đến tùy cơ dựa vận khí cái này điểm ta liền cả người chấn động làn đạn. Chín tự khoa căn bản không sợ. Ha ha ha ha, trước kia xem Miên Miên thời điểm ta thích nhất xem vận khí. Hiện tại, làn đạn, hiểu vị ương, ta có thể nói chỉ có chúc phúc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nguyễn Cảnh bên người nam nhân đã run thành cái sàng. Xong rồi ta xong rồi. Ta không nghĩ đi xuống. Hắn sắc mặt tái nhợt, trong miệng toái toái lải nhải lặp lại hoảng sợ lời nói, đừng lo lắng, trong sáng nam sinh thanh âm. Vang lên, nam nhân quay đầu, thấy nói chuyện chính là ngồi ở chính mình bên sườn. Vừa rồi vẫn luôn thập phần trầm mặc một cái nam sinh, hắn thoạt nhìn tuổi còn nhỏ. Ngũ quan thanh tuấn, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, ta có thể hay không chết ở nhảy dù thời điểm a? Nam nhân nôn nóng nói, ta còn không muốn chết, ta chỉ là khống chế không được chính mình đi bài đội. Kết quả đã bị bắt được nơi này tới. Ta còn có lão bà hài tử, bọn họ còn chờ ta mua nước tương trở về. Chính là ta cảm thấy ta muốn chết ở cái này khủng bố trên hoang đảo. Nguyên lai like đây là kia xếp hàng không chen ngang đại huynh đệ, Nguyễn Cảnh âm thầm gật đầu. Theo sau khẽ cười một tiếng, an ủi nói, không cần sợ hãi, chúng ta chỉ cần giúp đỡ cho nhau. Nhất định có thể sống sót, làn đạn, tiểu nguyệt lượng. Ca ca hảo ôn nhu, ái, làn đạn, Nguyễn Miên Miên, không, hắn trang như vậy vô hại thời điểm, nhất định là suy nghĩ cái gì ý đồ xấu làn đạn. Vân Thôn Tịch Quyền, rất khó không tán đồng X2 ngồi ở bọn họ xếp sau táo bạo nam nhân vạm vỡ. Chính là vừa rồi thúc giục không thừa người, nghe được phía trước đối thoại, hắn không cấm hừ lạnh một tiếng. Trong lòng âm thầm khinh thường, không hổ là có thể thượng này giá phi cơ người. Quả nhiên đều là một đám ngốc bạch ngọt, kẻ cơ bắp là quyền anh giáo luyện. Bởi vì phạm vào mua tập thể hình thiết bị không ăn hoa hồng tội bị bắt tiến vào. Nhưng trên thực tế là hắn đối thủ cạnh tranh ở hãm hại chính mình. Hắn rõ ràng ăn cách xù tiền Bauer, đối thủ lại đem ngân hàng hồi khoản tin tức lặng lẽ sửa lại. Làm giả chứng cứ, làm cho hắn bị bắt vào tù, hắn cùng những cái đó ngu ngốc không giống nhau. Hắn là oan giả sai án, là bị hãm hại, cảm ơn ngươi an ủi. Ngươi thật là người tốt, nam nhân hít hít cái mũi, xoa đỏ hốc mắt, nói, ta kêu lao thật nhân, nếu ta có thể tồn tại trở về, ta về sau dạo siêu thị nhất định không bao giờ xếp hàng. Làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt, khiếp sợ. Một nam tử ra ngoài mua nước tương khi thế nhưng đã xảy ra như vậy sự. Làn đạn, 8 tháng 7 ngày, ha ha ha ha ha trên lầu, ngày mai liền tới UCD làm làn đạn. Bắc Tranh, cái này phó bản thế giới thật sự có độc a, ta cười chết Nguyễn Cảnh ân ân vài tiếng. Bên kia phi cơ cũng đã bắt đầu xếp hàng hướng Lai Tất Tư đảo hạ sủi cảo, hắn phía trước xem xét quá. Bản đồ, Lai Tất Tư đảo chia làm đồ vật hai cái bán đảo. Trung gian là Lai Tất Tư hồ. Hồ trước sau là một cái rộng lớn con sông. Chỉ có một tòa kiều ở phía bắc liên tiếp hai cái bán đảo. Kéo dài qua sông lớn, phía tây địa hình chủ yếu là thạch than. Đầm lầy, có một cái đầm lầy biên trấn nhỏ. Tây đảo vật tư tương đối thiếu thốn. Địa hình trống trải. Động vật thưa thớt, nguy hiểm hệ số thấp một ít, đông đảo tắc lấy rừng cây. Rừng mưa là chủ, có ba cái trấn nhỏ, phân biệt là trung gian bên hồ trấn nhỏ, phía bắc bờ biển trấn nhỏ, cùng cùng với đảo nhỏ trung ương rừng cây trấn nhỏ, bên này thảm thực vật phong phú. Biến dị động vật lui tới thường xuyên, vứt đi trấn nhỏ số lượng tuy rằng nhiều, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Mơ siêu vứt đi trấn nhỏ đã nhiều năm không có người cư trú. Vật tư hữu hạn, mà bởi vì có kiến trúc cùng rác rưởi, cho nên thực dễ dàng gặp được biến dị động vật. Trừ cái này ra, bờ biển cùng bên hồ cũng là cực kỳ nguy hiểm địa điểm. Mơ siêu Nguyễn Cảnh tuy rằng đánh số là một hào, nhưng bị an bài ở bên trong nhảy dù. Hắn phía trước vừa lúc chính là Lao Thật Nhân cùng Táo Bạo Nam. Lao Thật Nhân đứng ở phi cơ khẩu do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là bị cái kia Táo Bạo Nam một chân đạp đi xuống, túng hóa. Hắn mắng một tiếng, theo sát cũng nhảy xuống đi xuống, theo sát. Nguyễn Cảnh cũng đi đến mở rộng ra cabin đuôi bộ phi cơ. Giờ phút này vừa lúc tới rồi đồ vật hai đảo. Trung gian, phía dưới phong rất lớn. Từ nơi này nhảy xuống, không nhất định sẽ ở đâu cái trên đảo nhỏ, ngày thứ ba bọn họ mới có thể được đến minh tinh người. Sống sót phương vị, cho nên ba ngày trước quan trọng nhất vấn đề chính là như thế nào ở trên đảo nhỏ sinh tồn đi. Xuống, không phải Vu Sơn đứng ở Nguyễn Cảnh phía sau, hắn thân hình thon gầy. Đứng ở cabin khẩu, phòng rất lớn, Nguyễn Cảnh quay đầu lại, nhìn mắt không phải Vu Sơn. Thanh âm nhẹ nhàng, chờ mong biểu hiện của ngươi, nói xong, hắn liền giống như ưng giống nhau từ trên cao nhảy xuống, hồi lâu lúc sau. Phía dưới mới có một cái đen nhánh dù để nhảy mở ra, những người sống sót ở không trung hình thành. Một đám nho nhỏ màu đen nấm, làm một con bình tĩnh không trung trở nên không giống bình thường lên, trên đảo những người sống sót. Ngẩng đầu, liền có thể thấy một màn này, bắt đầu rồi. Ta hảo kích động. Lai Tất Tư, cảm giác cái này tiểu tỷ tỷ hẳn là có thể. Hoa, cái này rớt xuống địa điểm có thể ai? Không phải Vu Sơn rơi xuống đất điểm ở tây đảo bờ biển. Nàng sau lưng là rộng lớn đá vụn than, bên người còn có mấy người. Bởi vì rớt xuống tư thế không quá chính xác, cho nên đâm cho có điểm ngoại thương. Chỉ có nàng ở tiếp cận mặt đất thời điểm. Lợi dụng quán tính điều chỉnh rơi xuống đất tư thế, cuối cùng dùng dù để nhảy lót một chút. Không phải Vu Sơn ba lô đồ vật không nhiều lắm. Mơ siêu phòng ngự vũ khí, một phen trung trường đao, sinh tồn nhu yếu phẩm, tiểu đảo giản dị bản đồ một phần, kim chỉ nam một cái, que diêm một hộp, phòng ngự vũ khí, cái bao đầu gối, quyền bộ lúc đầu đồ ăn, hai bình nước khoáng, một cái thịt gà đồ hộp, một hộp bánh nén khô. Bởi vì cái bao đầu gối cùng quyền bộ đều thực hảo mặc, cho nên ở trên phi cơ thời điểm, không phải Vu Sơn cũng đã mặc vào phòng hộ khí cụ. Này phê hộ cụ chất lượng thực hảo, có thể hữu hiệu chậm lại va chạm cùng thương tổn. Hơn nữa rất khó dùng bình thường lưỡi dao cắt ra. Trước mặt là mênh mông vô bờ biển rộng. Thái dương lên đỉnh đầu, nơi này không có bất luận cái gì cây cối nhưng che đậy. Đá vụn than cuối tựa hồ có một ít kiến trúc, đau chết mất, đây là địa phương quỷ quái gì? Cứu mạng a, có người rơi xuống đất lúc sau thế nhưng bắt đầu kêu cứu mạng, không phải Vu Sơn không nói gì. Cởi ra dù để nhảy lúc sau nàng trước đánh giá một chút bốn phía. Sau đó lấy ra kim chỉ nam tìm được phương hướng, bốn phía phong cảnh thực không tồi. Nếu bọn họ không cần tiến hành sinh tồn nói, trong bọc đồ vật nhiều nhất chỉ có thể căng một ngày. Đặc biệt là nước ngọt chân quý nhất, tuy rằng trước mặt chính là biển rộng, nhưng này đó thủy cũng không thể dùng ăn, đó là cái gì? Có người kinh hô một tiếng, dừng ở đá vụn than thượng có bốn người. Trong đó một cái đang ở nâng đầu, sắc mặt hoảng sợ, bang. Một cái bóng đen theo tiếng kinh hô rơi xuống dưới. Hung hăng tạp đến đá vụn thượng, phát ra va chạm mặt đất tiếng vang, đứng ở rơi xuống đất điểm gần chỗ chính là một người nam nhân. Hắn còn ngốc lăng tại chỗ, trên mặt tất cả đều là huyết ô. Hắn duỗi tay xoa xoa trên mặt, phát hiện là hoàng bạch tương gian đồ vật a. Thật lâu sau lúc sau, nam nhân mới phát ra hoảng sợ thanh âm, mơ siêu câm miệng. Không phải Vu Sơn cau mày khẽ quát một tiếng. không muốn chết sẽ nhỏ giọng điềm. Nam nhân quay đầu nhìn nàng, không phải Vu Sơn đi lên trước. Phát hiện trên mặt đất nằm thi thể đã huyết nhục mơ hồ. Từ chỗ cao rơi xuống làm hắn não bộ chia năm xẻ bảy. Huyết lưu ở đá vụn thượng, hắn một bàn tay còn gắt gao túm phía so sắc bén, nhưng cũng chỉ là thương tới rồi ra. Đáy biển có thứ gì phát ra giống giận, mặt biển mãnh liệt lên. Nữ nhân cùng trung niên nam nhân đều khẩn trương rời xa bãi biển oa. Là hắc ám nói nhỏ giả. Bên này đủ kích thích à. Không phải Vu Sơn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí không ngừng bò lên, muội tử hảo dũng cảm. Băm tay hiện trường, ta yêu nhất trường hợp. Làn đạn, tôm hoặc trứng cá muối. Trò chơi này người xem so với ta tưởng tượng muốn trọng khẩu đến nhiều làn đạn. Phong tín đồ. Cư nhiên thích xem người chết làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ, đây là cái gọi là bác người tròng mắt đi, liền tính là ở thế giới hiện thực, như vậy phát sóng trực tiếp tuy rằng khả năng sẽ bị cấm. Nhưng là không thể nghi ngờ cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người quan khánh không phải Vu Sơn hung hăng. Chém mấy đao, trong biển lại duỗi thân ra tới một con xúc tua, bỗng nhiên nhào hướng nàng. Nàng thân hình lưu loát mà ở bên cạnh lăn một chút. Đôi tay chống đất, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Đầu của hắn bộ bị xúc tua đỉnh gắt gao bao vây lấy. Thân thể theo xúc tua đong đưa mà lắc lư. Đỉnh không ngừng chảy ra máu. Còn phát ra bị ăn mòn tư tư thanh trong biển quái vật quá cường đại. Nàng do dự một lát, vẫn là bay nhanh sau này rút khỏi, dầm một tiếng. Nam nhân toàn bộ đều bị kéo vào trong biển. Xúc tu hướng tới những người khác xông tới. Ba người bay nhanh sau này bôn đào. Chờ thêm một phút, không phải Vu Sơn quay đầu lại xem thời điểm. Phát hiện quái vật xúc tu đã thu trở về, nơi này quái vật so nàng tưởng tượng cường đại hơn, minh. Tình người sống sót, S01N07 nhân khí. 14WS02N02 nhân khí. 455S01N16 nhân khí, 195 long hỏa đáp xuống ở đầm lầy phụ cận, bên cạnh không có nhiều ít cây cối. Phía đông tựa hồ là đá vụn than, phía bắc cách đó không xa có kiến trúc bóng dáng, hiện tại là giữa trưa, tuy rằng không có biểu, nhưng là hắn nhiều ít cũng có thể phán đoán một chút thời gian cùng đại khái phương vị, xem nơi này. Địa mạo hẳn là ở lúc đầu tương đối an toàn Tây đảo, nơi này là địa phương nào? Hắn bên cạnh chỉ có một thoạt nhìn có chút gầy yếu nam nhân. Hiện tại đang ở mê mang nhìn quanh bốn phía, gặp được long hỏa, còn chủ động tiến lên. Ngươi, ngươi hảo, ta kêu, ngươi kêu gì ta không có hứng thú, long hỏa không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn. Hắn giờ phút này lực chú ý đều ở phòng phát sóng trực tiếp nhân khí thượng, nhân khí. Không năm đây là địa phương nào vịt đầm lầy. Hảo nhàm chán, nhân khí, không ba hắn lại vừa thấy minh tinh người sống sót, đệ nhị quý vừa mới rơi xuống đất, cũng đã có người thượng bảng. Không được, hắn cần thiết mau chóng hành động lên. Cút ngay, đừng đi theo ta, hung tợn nói xong lời nói. Long hỏa mới hướng tới trấn nhỏ đi qua, hoang phế nhiều năm như vậy. Trấn nhỏ thượng tuy rằng khả năng không có đồ ăn, nhưng có lẽ có thể tìm được giếng nước, con sông linh tinh đồ vật, kém cỏi nhất còn có một ít địa phương có thể làm nơi ẩn núp, Tây đảo tương đối an toàn. Hắn mục tiêu cũng thực minh xác, tiên sinh tồn xuống dưới, chờ đến ngày thứ ba minh tinh người sống sót phương vị công bố. Hắn lại đi giết sạch kia phụ cận mọi người, giết chết nhân khí người sống sót. Tất nhiên sẽ cho hắn mang đến đại lượng cho hấp thụ ánh sáng. Hết chương.